Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1088, chương 1088, theo dõi. Một phen sau khi thương nghị, đám người tạm thời đạt thành nhận thức chung, Hứa Giang Long đã trải qua tượng trưng đồng ý cùng Bạch gia hợp tác. Mà Trung Linh Huyên mặc dù có ý hướng, nhưng dù sao nàng chỉ là đại tiểu thư thân phận, chỉ có thể trở về cùng phụ thân thương lượng. Bạch thiếu chủ, các ngươi tới thời điểm có hay không bị gia tộc khác người phát hiện? Hứa Giang Long đột nhiên hỏi. Bạch Ngạo cười nhạt một tiếng. Cái này Nam Hoang địa vực khắp nơi đều bố trí hết các ngươi bát đại gia tộc ánh mắt. Cho dù chúng ta theo dưới nền đất chui qua đến, cũng sẽ bị phát hiện. Dứt khoát chúng ta liền quang minh chính lớn đến. Cái kia có thể hay không bị Lưu Lan hai gia sản sinh nghi kỵ, Trung Linh Huyên dầu dĩ nói. Bạch Ngạo lắc đầu, Trung đại tiểu thư lời này hỏi dư thừa. Các ngươi bát đại gia tộc ở giữa nguyên bản liền lẫn nhau mạo xưng hết nghi kỵ. Còn cần đến ta người ngoài này đến làm dối sao? Thay vì lén lút để đối phương hoài nghi, không bằng quang minh chính lớn để đối phương đi đoán. Có lẽ đối với chúng ta còn có lợi. Không sai, Lưu Lan hai gia nhất định sẽ phái người giám thị chúng ta. Chắc hẳn giờ phút này đã trải qua biết Bạch thiếu chủ đến. Dứt khoát cũng đừng che giấu. Hứa Giang Long con mắt màu đen hiện lên một vệt thâm trầm nghiền ngẫm cùng lãnh khốc, thản nhiên nói, dù sao nói chuyện nội dung chỉ có chúng ta mấy người biết. Bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán, cũng chỉ có thể như thế. Trung Linh Huyên nhấp nhấp bờ môi, có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên nàng trong đầu còn có chút lo lắng, nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên không có đổi tốt biện pháp, chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Hứa Giang Long vừa cười vừa nói, hôm nay là ta Hứa Mỗ đại thọ thời gian, Bạch thiếu chủ Hòa Dạ cung chủ có thể đến đây chúc mừng. Lão phu cảm kích khôn cùng. Buổi chiều chính là thọ yến đợi bắt đầu lúc, liền lưu lại cùng nhau dự tiệc đi. Vậy thì cảm ơn Hứa gia chủ khoản đãi. Bạch Ngạo ôm quyền, mỉm cười. A Phúc, trước tiên mang Bạch thiếu chủ Hòa Dạ cung chủ đi xuống nghỉ ngơi đi. Tận lực tìm một tòa an tĩnh chút viện tử, cái khác khiến người khác quấy rầy. Hứa Giang Long đối với Hứa quản gia phân phó nói. Vâng, Hứa quản gia gật gật đầu, liền mang theo Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch bọn hắn xuống dưới. Mà Tần Dương cùng Trung Linh Huyên cũng trở về phòng bên trong. Gian phòng bên trong, Trung Linh Huyên đi qua đi lại, dài nhỏ mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại, suy tư một hồi, đối với Tần Dương nói ra. Dương Thanh, ngươi cảm thấy Bạch gia thiếu chủ mang đến cái này kế hoạch hữu dụng không? Tần Dương cười cười, nghe là thật không tệ, nhưng nếu như ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, có thể liền phiền phức lớn. Ngươi cảm thấy hội tại cái kia phân đoạn xảy ra ngoài ý muốn? Trung Linh Huyên hỏi. Tần Dương đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà xanh, chậm rãi nói, ngoài ý muốn rất nhiều. Tỷ như Liễu gia thực sẽ dễ dàng như vậy diệt trừ sao? Liễu gia, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lấp lóe, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta đã ở lo lắng. Tuy nhiên bọn hắn nói Liễu gia bây giờ đã xuống dốc, nhưng này cái Hoành không xuất thế sát tinh Tần Dương cũng không thể khinh thị. Hắn tại giới cổ võ sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, vạn nhất chúng ta cũng trở thành hắn sáng tạo kỳ tích bối cảnh đâu. Tần Dương mang chén trà đưa tới đối phương trong tay, bộ mặt hiện lên xuất một vệt vẻ mặt phức tạp, nói khẽ, đại tiểu thư, nếu để cho ngươi quyết định, ngươi có thể hay không đi vây công Liễu gia? Cầm lấy ly kia trà vừa muốn uống, Trung Linh Huyên do dự một chút cuối cùng vẫn là buông xuống, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta ưa thích những cái kia đánh đánh giết giết thời gian sao? Ta không quan tâm tu tiên hoặc là không tu tiên, chỉ muốn có thể im lặng cùng ưa thích người hạnh phúc độ sống hết đời. nhưng ta là Trung gia đại tiểu thư, trên người của ta bản liền dính líu gia tộc vận mệnh. Vì tộc nhân phát triển, chỉ có thể tuân tâm làm một chút, không thích làm sự tình. Tần Dương trầm mặc chốc lát, cười nhạt một tiếng, cho nên ngươi chính là sẽ đi vây công Liễu gia. Đúng đi, Trung Linh Huyên bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như phụ thân quyết định, ta đây chỉ có thể nghe hắn. Tần Dương cười cười, ngồi trên ghế cầm lấy ly kia trà, giữ tại trong tay nhẹ nhàng đem chơi lấy. Thản nhiên nói, đại tiểu thư, nếu, ta là nói nếu ngươi thích cái kia tên sát tinh Tần Dương đây, nên làm cái gì bây giờ? A, hiển nhiên Trung Linh Huyên không ngờ tới đối phương sẽ hỏi loại này rất kỳ hoa vấn đề. Giờ khóc giờ cười, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Tần Dương là ai? Ta là ai? Ta và hắn tám sao che đánh không đến cùng một chỗ. Như thế nào lại ưa thích hắn đâu? Hơn nữa, lời đếm một nửa, Trung Linh Huyên sắc mặt đột nhiên bạch khởi đến, giống như trong nháy mắt mất đi huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, run giọng hỏi, ngươi có phải hay không cho là ta là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân? Trông thấy người nam nhân nào liền yêu người nam nhân nào? Cho nên ngươi mới hỏi như vậy? Tần Dương khẽ giật mình, không có nghĩ đến nữ nhân này hội hướng nơi đó nghĩ. Nhìn qua đối phương hồng nhuận phơn phớt hốc mắt, liền vội vàng đứng lên giải thích nói, đại tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Cũng vậy, ta luôn miệng nói ưa thích sư ca, tuy nhiên lại năm lần bảy lượt cùng ngươi mập mờ không rõ. Ta vốn chính là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, ngươi xem thường ta cũng bình thường. Trung Linh Huyên giống như càng nói càng kích động, trong suốt nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, mặt đối với nữ nhân hiểu lầm. Tần Dương cực độ im lặng, nữ nhân a, thật là khiến người ta nhìn không thấu, tâm tư cũng quá mẫn cảm. Tần Dương sờ mũi một cái, tiến lên đè lại đối phương vai, vừa cười vừa nói, đại tiểu thư, người thật hiểu lầm ta ý tứ. Ta nghe nói cái kia Tần Dương dung mạo rất xuất khí. Bất luận cái gì mỹ nữ gặp hắn đều hội thần hồn điên đảo. Ngay cả giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạo Mộng Tịch cũng là hắn nữ bộc. Ta sợ hãi người này biết cái gì tà thuật. Đem ngươi hồn câu đi. Phốc xích, Trung Linh Huyên nín khóc mà cười. Lườm hắn một cái, ngươi nói quá mơ hồ đi. Gặp đối phương tâm tình khôi phục, Tần Dương âm thầm thở phào, lộ xuất một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Không có biện pháp, ta không nghĩ chính mình thích nhất nữ nhân đầu nhập người khác ôm ấp. Lo lắng điểm cũng là bình thường. Trung Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, phương tâm như hươu con sông loạn. Làm làm, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trung Linh Huyên ngẩn người một chút, tiến lên mở ra môn. Nhìn thấy ngoài cửa người về sau, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên cực không tự nhiên. Lãnh đạm nói, có chuyện gì sao? Nguyên lai ngoài cửa người lại là Tiếu Hồng Phi. Giờ phút này hắn thần sắc chán trường, đôi mắt đỏ bừng tựa hồ là một đêm ngủ không ngon. Nhìn qua Trung Linh Huyên ánh mắt mạo xưng hết vẻ phức tạp. Càng nhiều là áy náy. Huynh nhi, ta tới hướng ngươi xin lỗi. Tiếu Hồng Phi nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía phòng bên trong Tần Dương, thản nhiên nói, Dương Thanh sư đệ, có hay không tránh một chút, để cho ta cùng Huyên Nhi đơn độc nói mấy câu. Tần Dương mắt nhìn Trung Linh Huyên, gặp đối phương không nói tiếng nào, gật gật đầu, liền đi ra khỏi phòng. Loại tình huống này không cần đoán, hắn cũng biết Tiếu Hồng Phi nhất định là muốn theo Trung Linh Huyên hảo hảo xin lỗi. Sau đó lợi dụng trước kia tình ý đến hóa giải giữa hai người lạnh chiến. Tiểu tử, nữ nhân là cần dỗ đến, nhưng đáng tiếc ngươi đã trải qua bị loại. Tần Dương quay đầu mắt nhìn chính cùng Trung Linh Huyên cố gắng xin lỗi Tiếu Hồng Phi. Lắc đầu, âm thầm thở dài, đi ra viện tử.